Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 24, người xuyên không tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mạnh ra lệnh cho ba đội tuần tra vào những khu gần đây cách làng của ta khoảng 200.500 mét để thuận tiện thông báo cho làng. Mỗi một lần tuần tra gồm 10 người thay phiên nhau tuần tra trong rừng, hai người một cặp cũng phân chia người tuần tra vào những khung giờ khác nhau. Không những thế, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làng mình, Mạnh ra lệnh cho Iron dẫn theo 3-5 người đi dò thám động tĩnh ở tộc đá lớn, nếu như có dấu hiệu gì bất thường thì lập tức báo cáo sớm nhất có thể. Nếu như không có gì bất thường thì Mạnh sẽ tiếp tục kế hoạch. Công việc được Mạnh phân chia rõ ràng, những người còn lại tiếp tục tập luyện bắn cung, sử dụng giáo mắc khiên. Ngoài ra Mạnh còn chọn ra 5 người tập luyện nghề nghiệp sát thủ giết người không gây ra tiếng động. Nhưng đến cả Mạnh cũng không biết những kỹ năng đấy, Mạnh chỉ còn cách làm theo những gì trong phim điện ảnh đã làm. Nếu như không được chắc chắn, kế hoạch thú săn mồi sẽ không sử dụng được. Nên Mạnh phải nghĩ ra thêm một cái kế hoạch dự phòng. Kế hoạch dự phòng đó là chơi đặt bẫy, đặt thêm những cái bẫy giống như lúc đầu Mạnh dùng nó để săn bắt thú. Kế hoạch này thực ra cũng rất đơn giản, để 5 người đi ra dụ kẻ địch vào trong rừng, lúc đó sẽ giết dần địch, còn 5 người kia sẽ dụ thủ lĩnh của chúng vào những chỗ bẫy mà ta đặt sẵn, hắn không biết chắc chắn sẽ sập bẫy mà chết. Mạnh chọn 5 người thử tập những kỹ năng sát thủ xem có thành công không, quả nhiên thực hành khác một đằng, lý thuyết một nẻo. Những bộ phim lúc trước mình xem quả nhiên là lừa người, nó vốn dĩ không làm được. Cho nên Mạnh lại thực hiện kế hoạch B, sau một ngày mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, những vẫn không thấy bên Iron có động tĩnh gì. Lại qua một ngày nữa vẫn chưa có động tĩnh gì, Mạnh tự hỏi. Hay là thằng này nó bị phát hiện rồi, bị giết rồi. Đến ngày thứ 3 lúc cả làng đang ngồi ăn cơm thì tiếng của Iron vang lên. Thủ lĩnh, có tin, hắn hớt ha hớt hải chạy về, vừa thở hồng hộc vừa nói. Mạnh thấy lúc đi Iron có dẫn theo hai người nữa, giờ không thấy đâu liền hỏi. Hai người ngươi dẫn theo đâu, sao không thấy họ, hay là bị bắt rồi? Iron nốc một phát hết sạch ca nước. Không, thủ lĩnh, tôi đã để bọn họ lại tiếp tục thăm dò, còn tôi thì chạy một mạch từ đấy về đây để báo tin cho thủ lĩnh biết. Mạnh giơ ngón tay cái lên nói. Được, ngươi càng lúc càng thông minh hơn rồi đấy. Iron vừa cười vừa gãi đầu nói. Tôi đi theo thuê lĩnh lâu như vậy, ít nhiều cũng phải học được một chút bản lãnh của thủ lĩnh chứ. Được rồi, đừng có nịnh nọt, nói nhanh, trong hai ngày qua ngươi thám thính được gì mà vội vàng gấp gáp chạy về đây vậy? Sau hai ngày thám thính tôi có nghe lén được một chút kế hoạch tấn công của bọn họ, nhưng nghe mãi không hiểu gì nên mới chạy về đây thông báo cho thuê lĩnh biết. Cụ thể là sau hai ngày nữa bọn chúng sẽ phát động tấn công làng ta, nhưng kế hoạch của binh chúng rất lạ mà không theo đúng như những gì thủ lĩnh bảo. Hai ngày sau bọn chúng sẽ tấn công theo hai hướng, một hướng là đi theo đường tắt kia, hướng còn lại thì họ sẽ đánh theo một đường khác, mà đường đó thì chúng ta vẫn chưa biết được, chúng nói sẽ chơi theo chiến thuật gọng kìm. Nhưng thủ lĩnh yên tâm nói, về vũ khí kỹ thuật thì họ còn kém xa chúng ta, nhưng mấy ngày nay tôi chỉ nhìn thấy bọn chúng đứng tập một loại động tác để cơ thể hơi ngồi xuống, còn hai tay thì vắt ở hông lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Iron thông báo xong thì lúc này Mạnh có hơi biến sắc một chút, không phải Mạnh sợ là ngạc nhiên. WTF, cái lìn gì vậy, chiến thuật gọng kìm với thế đứng tấn, đó không phải là võ thuật à? Nhưng không thể nào có võ thuật xuất hiện ở thời kỳ này được, vì lúc này con người vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là ngoài mình ra còn có một người khác xuyên Việt. Quả đúng như những gì Mạnh nghĩ, mấy hôm trước có một cô gái 17 tuổi chết cho áp lực gia đình, niềm đam mê duy nhất của cô là võ thuật. Thêm cô hay nghiên cứu duy nhất một chiến thuật gọng kìm của các bậc tiền bối ngày xưa. Lực học của cô thì như, bíp, do vì lực học kém nên ba mẹ cô gây áp lực trong cuộc sống khiến cô nhảy lầu tự tử. Nhưng thật không ngờ lúc cô tỉnh dậy thì ở trong thân thể một cô gái tên Ali ở tộc đá lớn chết do đói. Ngay sau đó cô liền tỉnh dậy đi gặp thủ lĩnh, yêu cầu được giao đấu với thủ lĩnh tộc đá lớn. Mặc dù xét về kiến thức cô cực kỳ kém nhưng xem về võ thuật thì lại cực giỏi, chỉ trong vòng vài động tác gạt chân khóa tay đã khiến Gen kêu thảm thiết, ngay sau đó cô được Gen phong làm phó thủ lĩnh thay thế Kiêu đã chết. Khi sống lại ở thời kỳ này, cô ấy quyết tâm làm lại cuộc đời mới, không còn chịu áp lực gia đình, áp lực trong học tập. Tại vì sao cô cho toàn bộ người trong tộc đá lớn tập võ mà không phát triển vũ khí, thì chỉ có một cô coi thường kiến thức của người nguyên thủy nên chỉ dùng võ là đủ. Nhưng cô không biết rằng nguy hiểm đối với mình đang đến gần. Nếu như quả thật là người xuyên Việt thì đúng là khá khó khăn vì họ có cùng tri thức với mình. Nhưng tại sao nghe Iron bảo là tộc đá lớn xét về mặt khoa học kỹ thuật thì vẫn còn kém xa chúng ta? Chấm. Khả năng thứ hai là người xuyên Việt này là một đứa đầu óc bã đậu không chịu học hành mà chỉ biết đánh đấm đây. Nếu như thích chơi chiến thuật tấn công từ hai phía thích thì ông mày chiều. Tao chơi chiến thuật vườn không nhà trống làm gì được tao, cách chương.